Mặt của bốn vị trưởng lão trận tông đã biến thành màu gan heo. Không ngừng tạo áp lực với Tái Xương Quy. Nhưng ông có thể làm gì được chứ? Các ngươi có bản lĩnh thì tự vào sân mà xách Thiên Cù Tử ra đi. Ông đảo mắt mấy vòng. Đột nhiên phát hiện một chuyện. Hôm nay người tới xem đấu luyện. Ngoại trừ đệ tử Cửu Uyên thì còn có một người khác. Hạ Chi Lan, đại trưởng lão Tái Xương Quy cảm thấy thắc mắc trong lòng liền được giải đáp. Hai, đúng là hồng nhan gây hỏa. Muốn thoát không được. Không chỉ mình Tái Xương Quy nhạy bén về mặt này. Rất nhanh sau đó gần như ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn sang đánh giá Hạ Chi Lan. Thì ra đây chính là tâm can của Hề Trưởng Viện. Nội tâm đám đông bắt đầu sinh ra đủ loại phỏng đoán. Trong sân đấu luyện, qua khóe mắt Thiên Cù Tử nhìn thấy Húc Họa đang ngồi bên cạnh Mộc Cuồng Dương. Bị trận pháp ngăn cản, chàng không thấy rõ ánh mắt của nàng có biểu cảm thế nào. Quanh sân đấu luyện là biển người như mây. Nhưng chàng dốc hết toàn lực thi thố cũng chỉ để kinh diễm một người mà thôi. Cách chương.